Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, Tiến Công. Tiến công, phòng bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương. Vô số tiết trắng Hải Âu cờ tại thời khắc này đột nhiên phóng lên tận trời. Phảng phất đang điên cuồng gào thét, phát ra lốp bốp thanh âm. Tới, biển rộng mênh mông bên trên mặt biển mê vụ lập tức tại cuồng phong quét phía dưới ầm vang tiêu tán. Lạnh thấu xương sát ý hướng phía năm hải quân chi bộ gào thét mà đến. Trước mắt hình tượng cũng là theo cái này mặt biển mê vụ tiêu tán mà trở nên vô cùng rõ ràng. Thuyền hải tặc, trọn vẹn 20 chiếc mang theo quỷ dị nhân tính hóa ý cười thuyền hải tặc, đang lấy tốc độ kinh người hướng phía D5 chi bộ phá vỡ biển sóng gào thét mà đến. Cái kia cao tăng lên quyển múa giống như đang cười nhạo lấy thế giới màu hồng phấn ngoắc cờ đầu lâu. Xí, tại cái này liệt liệt cuồng phong cuốn lên phía dưới lộ ra là như thế âm trầm cùng quỷ dị. Bích, mom băng hải tặc đại quân. Trọn vẹn trên vạn người bích, mom băng hải tặc tinh nhuệ. Tới, phất phất phất phất phất. Rốt cuộc đã đến đâu? Bích, mom băng hải tặc, khí thế coi như không tệ a đâu. Tử hình đài phía dưới, người khoác màu hồng phấn lông vụ áo khoác Doflamingo một đôi khoa trương kính dâm dưới lóe ra quỷ quyệt hàn mang, khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Hai tay tùy ý mở ra, sau lưng màu hồng phấn lông vụ áo khoác có chút phập phồng. Đây chính là chiến tranh a, Adamri, trận này canh bạc, có thể trở nên càng ngày càng thú vị đâu. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Hawkeye Mihawk nhíu nhíu mày nói. Doflamingo, lời của ngươi thật sự là nhiều lắm. Hắn ngẩng đầu, sắc bén như liệp ưng ánh sáng ngắm nhìn cái kia xếp thành một hàng khí thế hung hăng thuyền hải tặc hạm đội. Xem thường lắc đầu, nếu như chỉ là chiến lực như vậy, cái kia bích, mom băng hải tặc cái gọi là bất bại chiến thần cũng thật sự là quá thất bại. Không sai. Cho dù là lấy Mihawk loại này không quá tinh thông quân sự cùng bài binh bố trận người mà nói, cũng có thể liếc thấy được đi ra. Nếu như Bích, mom băng hải tặc chỉ có những binh lực này lời nói, là căn bản không có khả năng đánh vào cái này D5 chi bộ. Đừng nói cứu ra cái này Salad Cracker, thậm chí rất có thể sẽ bị trực tiếp đoàn diệt ở chỗ này. Salad Katakuri, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu? Đồng dạng một vấn đề, cũng là tại Adamri trong lòng quanh quần. Như vậy, Katakuri, cái này liền là của ngươi quyết ý sao? Adamri híp mắt ngắm nhìn Bích, mom băng hải tặc hạm đội chủ chiến thuyền trên đầu cái kia một đạo khí tức túc sát thân ảnh. Khóe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Nếu như chỉ là dạng như vậy, hắn ngược lại là không ngần ngại chút nào đem cái này gần một vạn người Bích, mom băng hải tặc hạm đội nhanh nhanh toàn bộ lưu tại nơi này. Nghĩ như vậy, Adamri chính là chậm rãi giơ lên cánh tay của mình. Đó là một cái chiến thuật thủ thế. Tiến công, oanh, một tiếng pháo nổ phá vỡ hải quân cùng hải tặc song phương ngắn ngủi ăn ý cùng tĩnh mịch. Cũng lập tức dường như sấm sét đem trên toàn thế giới tất cả quan sát cuộc chiến tranh này người nội tâm nổ vang, chỉ một thoáng, theo D5 chi bộ hải quân trung tâm pháo đài khởi xướng thứ nhất pháo về sau. Kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh từ hải quân cùng hải tặc song phương đồng thời nổ tung không khí. Gợn sóng, điên cuồng liệt diễm, phảng phất không có đình chỉ từ song phương đại quân họng pháo bên trong tạc nòng mà ra. Hóa thành nhiều vô số kẻ dày đặc đạn pháo mạng lưới trùng thiên gào thét mà lên. Hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, bình tĩnh bến cảng cùng trên mặt biển lập tức nổi lên ngập trời gợn sóng. Bụi đất cự sóng cùng nước biển phóng túng điên bà mà lên. Bích, mom băng hải tặc hạm đội lập tức trên mặt biển điên cuồng lay động. Phảng phất trong cuồng phong bạo vũ chưa quyết định thuyền con. Giống như lúc nào cũng có thể lật úp quá khứ giống như. Hải quân bản bộ Marineford. Nguyên soái văn phòng, có chút không thích hợp a. Lính như thế lực cùng hỏa lực, Bích, mom băng hải tặc là căn bản không có khả năng đánh vào D5 chi bộ cứu ra Salad Cracker. Salat Katakuri làm như vậy, không thể nghi ngờ tương đương tại mang theo những bộ hạ của hắn đi chịu chết. Nhìn xem đen đen, Mushi hình chiếu bên trong chỗ bày biện ra tới hình tượng. Sengoku nhịn không được chăm chú vặn lên song mi, trầm giọng nói, hắn tại hải quân bên trong là danh xưng chí tướng tồn tại. Lôi kéo khắp nơi cùng quân sự mưu lược trong quân đội đó là số 1. Z5 chi bộ thế cục này, hắn liếc thấy đến vô cùng rõ ràng. Big Mom băng hải tặc nhìn như khí thế hung hung, nhưng là trên thực tế cho dù là bọn họ bốc lên cực lớn phong hiểm cùng đại giới, không để ý chiến tổn đổ bộ, còn dư lại những cái kia chiến lực, cũng không thể nào là Z5 căn cứ hải quân đối thủ. Phải biết trải qua trước đó nhiều lần chiến tranh tẩy lễ, hiện tại Z5 chi bộ tổng thể chiến lực tại ngang nhau về số lượng, căn bản không có khả năng sẽ kém hơn Big Mom băng hải tặc tinh nhuệ. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Z5 chi bộ còn có Adamri dẫn đầu cái này một nhóm bản bộ tinh nhuệ nhất ưu tú sĩ quan tại. Cái này một nhóm người đủ để ngăn chặn ở Big Mom băng hải tặc cán bộ. Mà ở đây mấy cái kia Okashichi Bukai thành viên thì là cuối cùng có thể đè sập Big Mom băng hải tặc cuối cùng một cây rơm dạ. Bất luận nhìn thế nào, Big Mom băng hải tặc đều không tồn tại mảy may chiến thắng khả năng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.